Chương 892, phương pháp đặc thù. Hệ Lạn Cựu Đế Quốc Xỉ Dịch Thành bên trong, Gú Lô bộ trưởng phủ đệ, chuyên môn phụ trách Gú Lô lao ra tử khỏe mạnh hai cái quan viên, đang chờ trước mắt đám người cho ra một hợp lý xử trí phương pháp. Một thân mặc đồ trắng áo dài bác sĩ mang theo một bộ cận thị hạng nặng kính mắt, mở miệng giới thiệu nói, bên này bác sĩ có khuynh hướng bảo thủ trị liệu nếu như có thể ổn định bệnh tình, Gú Lô bộ trưởng chí ít còn có thể sống một năm trở lên. Bất quá, sắc mặt của hắn cũng khó coi, bởi vì sự tình đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi, chỉ là, hiện tại bệnh tình đã bắt đầu chuyển biến xấu, chúng ta nơi này bác sĩ, đã là cả nước tốt nhất. Một chút không cần khiêm tốn, hiện tại cho Gú Lô bộ trưởng xem bệnh bác sĩ, tuyệt đối là thế giới thầy thuốc giỏi nhất. Một cái khác bác sĩ nhìn phát biểu bác sĩ một chút, mở miệng nói tiếp. Y dìa sĩ trưởng chắp tay sau lưng, cân nhắc một chút dùng từ, mở miệng đối hai cái hoàng thất phái tới quan viên mở miệng nói ra, giải phẫu mổ sọ phong hiểm quá lớn, lấy Gú Lô đại nhân nghiên kỷ, hắn có chín thành sẽ trực tiếp chết tại trên bàn giải phẫu. Đáng chết, chẳng lẽ các ngươi những chuyên gia này, đều một chút biện pháp không có một cái đại biểu hoàng thất tới đây chiếu cố Gú Lô quan viên lo lắng oán trách một câu. Sau đó mở miệng chất vấn. Đại nhân, chúng ta đã tận lực bệnh thân thể người biến chất trình độ phi thường cao. Loại tình huống này, chúng ta là không đề nghị bệnh nhân tiến hành giải phẫu trị liệu. Y sĩ trưởng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Bệnh thân thể người cơ năng đã biến chất, loại tình huống này, tùy tiện lựa chọn làm giải phẫu, cùng giết chết bệnh nhân không có gì khác nhau. Cầm đầu hoàng thất quan viên không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Biểu lộ cũng có chút lúng túng ma pháp sư. Thân mặc hắc bào ma pháp sư thấy được ánh mắt của đối phương, có chút túi đầu, mở miệng giới thiệu nói, ma pháp phương diện sự tình, ma pháp của chúng ta sư đoàn đội chính đang nghĩ biện pháp ma pháp cũng không thể chữa trị tật bệnh, phương diện này, các ma pháp sư QNZ thuốc thủ vô sách. Hắn biết chỉ là nói như vậy, là không cách nào quá quan, thế là hắn tiếp tục đối hai tên quan viên nói, chúng ta chính đang thảo luận. Nếu như thế nhưng là dùng một chút phương pháp đặc thù, đem Gú Lô bộ trưởng biến thành một cái ma pháp sư, kia bệnh của hắn, khả năng liền sẽ có mình chữa trị khả năng. Bộ phép thuật mấy cái pháp thánh, ngay tại tìm đọc cổ tịch, hiện tại từ bỏ còn vì thời thượng sớm, chí ít chúng ta hẳn là lại thử một chút. Một cái khác ma pháp sư đuổi theo sát lấy bổ sung nói. Cầm đầu ma pháp sư nhẹ gật đầu, gấp tiếp tục mở miệng nói, đúng vậy à. Chúng ta không thể từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Bộ phép thuật môn đã phát ra mời gờ gì kỉn ma pháp sư, còn có tinh linh tộc ma pháp sư, cùng một chỗ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Sinh vật bộ môn kỹ thuật người nói lên phương án đâu có thể thực hiện sao không có biện pháp thời điểm. Một cái quan viên không thể không lại đối hàng thứ hai đứng đấy một cái nhân viên kỹ thuật hỏi. Phụ trách sinh vật kỹ thuật người tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp, cái này đại nhân. Sinh vật bộ môn kỹ thuật cung cấp phương pháp, là bị bệ hạ minh lệnh cấm chỉ có kế hoạch thì nói nhanh lên loại thời điểm này bệ hạ là sẽ không trách tội mau nói ấp há ấp đúng làm cái gì cầm đầu quan viên không nhịn được phất phất tay, mở miệng phân phó nói. Đại nhân, chuyện là như thế này. Trên lý luận, là tồn tại tăng cường Gú Lô bộ lớn thân thể biện pháp, chỉ là những này phương án đều quá khích tiến, bọn chúng có khả năng sẽ tiến một bước tăng thêm bệnh tình. Kia chủ quản sinh vật nhân viên kỹ thuật tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp. Một cái kế hoạch là đem cự lang huyết thanh tại ma pháp bảo vệ dưới, rót vào Gú Lô đại nhân trong thân thể. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục đối trước mặt quan viên nói. Sau đó, hắn cấp ra một cái để rất nhiều người đều giật mình hứa hẹn, nếu như thành công, Gú Lô đại nhân trong đầu tụ huyết, rất nhanh liền có thể thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là, loại này thí nghiệm trước đó chỉ ở người trẻ tuổi trên thân thí nghiệm qua. Xác suất thành công rất thấp. Nghe được cái hứa hẹn này, cầm đầu quan viên phảng phất là bắt lấy một gốc cây cỏ cứu mạng đồng dạng, kích động lập tức hỏi, đến tuột cùng có nhiều thấp nếu như lớn hơn 50%, ta cảm thấy còn có thể thử một lần. Cái này nhân viên kỹ thuật có chút lúng túng trả lời vấn đề của đối phương, tỷ lệ sống sót, đại khái là 7% tả hữu mà lại là muốn thân thể phi thường cường tráng. Không có bất kỳ cái gì tật bệnh người trẻ tuổi, mới có cái này xác suất khác một cái kế hoạch đâu nghe được cái này thấp không thể lại thấp xác suất, cầm đầu quan viên không thể không lại đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Khác một cái kế hoạch ngu xuẩn xác suất thấp hơn kia nhân viên kỹ thuật trả lời ra một cái càng để cho người tuyệt vọng đáp án. Đi xuống đi cầm đầu quan viên phất phất tay, biểu đạt bất mãn của mình. Hắn cùng bọn này làm kỹ thuật người ở chỗ này nghiên cứu cả ngày, đến bây giờ QNZ còn không có gì tính thực chất kết quả. Đại nhân, một cái đồng dạng thân mặc áo choàng trắng bác sĩ từ đằng xa đi tới, tại hai tên quan viên trước mặt dừng bước, rất là trịnh trọng báo cáo, gũ lồ đại nhân tay, run lợi hại hơn. Não bộ CT hình ảnh biểu hiện chảy máu phạm vi lớn hơn, nếu như lớn hơn chút nữa, khả năng liền muốn áp bách đến hô hấp thần kinh. Cái này đến đưa tin bác sĩ, rất là buồn bực nói ra kết quả xấu nhất. Huyết áp như trước vẫn là hơi cao, dược vật duy trì nhìn hiệu quả cũng không rõ ràng. Hắn nhìn nhìn mình các đồng liêu, tiếp tục nói, nếu như còn không được, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp, đem sọ ép trước hạ lại nói. Lại như thế chờ đợi, não bộ bị hao tổn là nhất định, vạn nhất lại xảy ra vấn đề gì, người liền giữ không được. Y dược sĩ trưởng bực bội nói một câu như vậy, liền mang theo mấy cái bác sĩ hướng gủ lộ giường bệnh phương hướng đi đến. Bệ dưới lập tức liền trở lại, loại thời điểm này xuất sai lầm. Nhưng bàn giao thế na ho một cái quan viên gấp như là kiến bò trên chảo nóng. William viện trưởng ngươi bên kia, có biện pháp nào sao? Cầm đầu quan viên chuyển di ánh mắt thời điểm, đống nhiên nhìn thấy William, con ở nửa cờ con ở ta tờ hỏi một câu. Tạm thời còn không có William hồi đáp. Bất quá, hắn dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung một câu, nhưng nếu như tất cả phương án đều không làm được, ta chỗ này còn có cao y củ ô y củ nở dê khẩn cấp phương án có thể sử dụng. Hán, cho cầm đầu quan viên một cái hy vọng mới. Thế là tên này quan viên tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, đều lúc này, ngươi có biện pháp nào, mau nói đi, chúng ta đang nghiên cứu, lợi dụng khôi lỗi kỹ thuật bảo trụ linh hồn của con người cùng ký ức phương pháp. William thấp giọng mở miệng nói ra. Cái gì cầm đầu quan viên không biết là không nghe rõ, vẫn là bị William trả lời dọa sợ, theo bản năng hỏi một câu như vậy. Tình hình bệnh dịch trong lúc đó, nàng dâu đi làm, Long Linh mình ở nhà mang hài tử, thật sự là không có cách nào cam đoan đổi mới, cho nên thời gian đổi mới rất loạn, mọi người thông cảm nhiều hơn. Hôm nay cái này một càng có chút hơn mà mượn, một cái khác càng ngày mai bổ sung, hết sức xin lỗi.